Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1140, mỹ nữ tỷ tỷ. Tay sạch sẽ nhất, đại nặc hít hít mũi ngọc, lệch ra cái đầu, trong mắt rạng rỡ phát quang, đen trắng rõ ràng đôi mắt, giống như như bảo thạch trong suốt óng ánh, phá lệ làm cho người chú mục. Các ngươi người thành phố, có phải hay không đều ưa thích cùng người nắm tay? Mỗi người trên tay, bất luận tẩy nhiều sạch sẽ, đều là rất bẩn, phía trên bò đầy các loại vi khuẩn, không có chút nào vệ sinh. Ai biết cùng mình nắm tay người, một giây đồng hồ trước, đi nhà xí lúc có chưa giặt tay, ta vẫn tương đối tôn trọng cổ nhân chắp tay thở dài, ôm quyền hành lễ lý giải. Đó mới nghiêm túc rõ ràng, đến mức nói nắm tay loại này theo Tây phương quốc gia mô phỏng đến lễ tiết. Thực sự quá thấp, Nhàn Như Tuyết nhất thời mặt đen lại, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Tại Giang Thành cảnh nội, thân là băng tuyết nữ thần nàng, là vô số nam nhân tình nhân trong mộng, càng là vô số nữ nhân ước ao ghen tị công địch. Đừng nói là cùng với nàng nắm tay. Cho dù là có thể thấy nàng phương dung, đều đủ để những người kia hưng phấn không thôi. Thế mà trước mắt đại nặc, lại không nhìn thẳng nàng chủ động nắm tay lấy lòng. Cái này khiến Nhan Như Tuyết cảm thấy thật sâu cảm giác bị thất bại. Hiện lên ở trong lòng, nàng vừa muốn ngượng ngùng lùi về đầu ngón tay lúc, đại nặc lại ôm đồm. Ở tay nàng, người vô hại và vật vô hại cười duyên nói. Mỹ nữ tỉ tỉ tay, đương nhiên là trên đời này sạch sẽ nhất, dù là phía trên này, kề cận ba ba, cũng là sạch sẽ nhất. Đại nặc trước ngạo mạn sau cung kính chênh lệch cực lớn phản ứng, làm cho Nhan Như Tuyết không còn gì để nói. Mỹ nữ tỉ tỉ, ngươi cũng đừng muốn vứt bỏ ta, ta còn muốn đi theo bên cạnh ngươi, tìm tới giết chết sủng vật hung thủ đây. Đại nặc thủy chung nhớ mãi không quên nàng cổ trùng bị giết một sự tình, lần nữa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bổ sung một câu. Vừa nghĩ tới trước sau hai lần cổ trùng tập kích đều là Diệp Thiên bãi bình, cái này khiến Nhan Như Tuyết không khỏi âm thầm nhíu mày. Tuy nhiên nàng biết cổ trùng tập kích là Tôn Xương Thạc giở trò quỷ, nhưng Tôn Xương Thạc sớm đã hồn phi phách tán, không có chứng cứ, Diệp Thiên hết đường chối cãi, chỉ có thể bị oan uổng thành hung thủ. Nhưng Nhan Như Tuyết cũng không cam lòng, đã đại nặc muốn đi theo bên cạnh mình, vậy liền để nàng theo đi. Theo thời gian chuyển rời, Nhan Như Tuyết cũng tin tưởng, lấy đại nặc trí tuệ, nhất định có thể minh bạch, Diệp Thiên giết chết cổ trùng hành động, có ẩn tình khác. Tuyệt không phải nàng nhìn thấy đơn giản như vậy. Nhan Như Tuyết ổn định tâm thần, gật đầu, ngươi muốn đi theo ta. Ta không phản đối, nhưng ta có một cái điều kiện. Ngươi nói, tại ngươi cùng ở bên cạnh ta trong khoảng thời gian này, ngươi không thể phóng ra cổ trùng. Nghĩ tới cổ trùng đột kích tình cảnh, Nhan Như Tuyết vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Toàn thân đều lên một lớp da gà. Rất nghiêm túc đối đại nặc đưa ra cảnh cáo. Đây là ta đối với ngươi duy nhất điều kiện. Đại nặc cơ hồ là không chút do dự trọng trọng gật đầu, nhấc tay hướng lên trời, rất thành kính thể làm ra cam đoan. Miêu cương chi thần ở trên, ta muốn là trong đoạn thời gian này phóng ra cổ trùng, liền để ta thụ cổ trùng phản phệ, gặm ăn thành bạch cốt mà chết. Nghe lấy đại nặc lời thề, Nhan Như Tuyết lần nữa cảm thấy sợ hãi một hồi, đồng thời cũng cảm giác được đại nặc tâm tư đơn thuần mặt khác. Bởi vì đại nặc căn bản không có tất yếu đi theo bên cạnh mình. Chỉ cần mỗi ngày thủ tại Khuynh Thành cao ốc, hoặc là Danh Uyển Hoa Phủ, thì nhất định có thể nhìn thấy Diệp Thiên. Nhưng loại ý nghĩ này, Nhan Như Tuyết căn bản không có khả năng nói với đại nặc. Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta sau đó phải đi chỗ nào? Đại nặc nghiêng đầu qua, hiếu kỳ hỏi, Nhan Như Tuyết lãnh đạm đáp lại nói, về nhà, Đại Nặc cùng Diệp Thiên sớm muộn cũng phải gặp mặt, muộn gặp không bằng sớm gặp, cũng có thể mau chóng cừu hận giải thích rõ ràng, miễn cho đêm dài lắm mộng, sinh thêm sự cố. Nhan Như Tuyết vốn định cho Diệp Thiên gọi điện thoại, gọi Diệp Thiên làm dễ ứng phó Đại Nặc chuẩn bị tâm lý. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ ý niệm này đi. Trên thực tế, cho dù Nhan Như Tuyết hiện tại thật cho Diệp Thiên gọi điện thoại, cũng chưa chắc có thể đánh thông Diệp Thiên điện thoại. Ấm môn, trong địa lao, Đỗ Tiểu Nguyệt trước hết tỉnh lại. Nàng phát hiện mình lúc này, chính thân ở một gian tối tăm không mặt trời trong nhà tù. Đầu vẫn như cũ ẩn ẩn đau, trong không khí phiêu tán gay mũi mùi nấm mốc, hôi thối không gì sánh được. Từ nhỏ trưởng thành tại đại gia tộc nàng, còn chưa từng ở trong loại hoàn cảnh này đợi qua. Nội tâm khủng hoảng cùng sợ hãi, càng là thăng cấp đến tột đỉnh cấp độ. Tay nàng chân tứ chi vẫn như cũ bị dây thừng buộc chặt lấy, không cách nào động đậy, trên miệng cũng bịt lại băng dán, chỉ có mắt còn có thể quan sát được cảnh vật chung quanh. Vài giây đồng hồ về sau, ánh mắt của nàng thích ứng ảm đạm ánh sáng. Nàng trông thấy trượng phu Trương Chiêu Hoa thì ghé vào cách mình cách đó không xa góc tường. Ngô ngô ngô, Đỗ Tiểu Nguyệt trong miệng phát ra tiếng vang, nỗ lực tỉnh lại trượng phu. Nàng hoảng loạn tâm thần, cũng tại thời khắc này, hơi chút bình tĩnh một số. Cứ việc nàng biết mình trượng phu cũng không phải là vũ lực cao cường võ giả, nhưng có thể ở trong loại hoàn cảnh này nhìn thấy trượng phu, đối với nàng mà nói, cũng coi là một loại an ủi vô cùng cùng kinh hỉ. Thế mà, Trương Chiêu Hoa lại từ đầu đến cuối không có đáp lại nàng. Tựa hồ vẫn như cũ vẫn còn đang hôn mê bên trong. Mà nàng bởi vì không cách nào động đậy, chỉ có thể nằm sấp tại nguyên chỗ, cuống cuồng chờ đợi trượng phu thức tỉnh. Theo thời gian chuyển rời, Đỗ Tiểu Nguyệt cũng dần dần tỉnh táo lại. Tại thế gia đại tộc bên trong trưởng thành nàng, có không phải mạnh mẽ hơn tầm thường nội tâm. Nàng bắt đầu suy tư hiện tại tình cảnh, cùng vì cái gì chính mình phu phụ hai người cũng sẽ gặp phải bắt cóc. Càng nghĩ, nàng cũng cho rằng, tại nửa đường phía trên bắt cóc chính mình phu phụ một đám Âu phục nam, cùng bắt cóc nữ nhi Trương Lệ Lệ kẻ cướp, cần phải thuộc về cùng một nhóm người. Bởi vì Trương Chiêu Hoa cự không phối hợp, không muốn đáp ứng kẻ cướp điều kiện, giao ra gia tộc sản nghiệp, cho nên chó cùng rứt dậu phía dưới. Kẻ cướp chuyển di mục tiêu, bắt cóc chính mình phu phụ, muốn dùng chính mình phu phụ sinh mệnh an nguy. Đến bước, bách Trương gia trưởng lão hội thành viên đi vào khuôn khổ. Chỉ là kể từ đó, Đỗ Tiểu Nguyệt tâm cũng huyền cổ họng nhi Trương Lệ Lệ đã mất đi giá trị lợi dụng. Cái này thời điểm có thể hay không đã gặp đến kẻ cướp xâm phạm, hoặc là sát hại. Diệp Thiên ngươi cái này hỗn đản, muốn là Lệ Lệ có chuyện bất trắc, ta cho dù là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi luôn mồm hướng ta cam đoan, Lệ Lệ nhất định có thể bình yên vô sự. Thế mà sự thật lại là, lúc này Đỗ Tiểu Nguyệt không khỏi đối Diệp Thiên lòng sinh oán trách. Cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ không biết, tại quán cà phê gian phòng lúc, Diệp Thiên đem nàng đẩy ra về sau, cùng Trương Chiêu Hoa đến tột cùng làm giao dịch gì. Đỗ Tiểu Nguyệt đại mi, càng nhau càng chặt, kinh dị không thôi ánh mắt, vô ý thức hướng đưa lưng về phía nàng Trương Chiêu Hoa nhìn lại. Trong đầu tránh qua một đạo linh quang, nhưng rất nhanh lại bị nàng phủ định. Loại chuyện đó, tuyệt không có khả năng phát sinh. Nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Đỗ Tiểu Nguyệt dài ra một ngụm chọc khí, không ngừng ám chỉ chính mình. Nhất định muốn giữ vững bình tĩnh. Tiếp đó, còn muốn đối mặt càng tàn khốc hơn hiện thực. Đúng lúc này, hai đạo nặng nề tiếng bước chân, từ xa đến gần, chính hướng bên này đi tới. Đỗ Tiểu Nguyệt trái tim lần nữa bành bành cự nhảy dựng lên,